kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục đến với chương 2 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công ty Hạ Phổ, hay còn gọi là Sharp, nỗ lực sáng tạo ra cái mới, phục vụ tận tình, hướng vào thế kỷ 21. Trong rất nhiều xí nghiệp sản xuất mặt hàng điện tử của Nhật Bản, có một xí nghiệp đã tạo ra được nhiều cái số 1 và hàng đầu cho lĩnh vực điện tử của Nhật Bản, đặc biệt đã kết tụ được một loạt sản phẩm tinh thể lỏng mang tư tưởng thiết kế mới mẻ và khoa học kỹ thuật cao hiện đại, được ứng dụng rộng rãi vào những lĩnh vực mà trước đây không tưởng nổi, đã mở ra con đường mới cho hoạt động buôn bán và sinh hoạt hàng ngày, đã làm thay đổi phương thức nhàn rỗi và sinh hoạt truyền thống của mọi người. Đó chính là công ty Hạ Phổ, đã đứng vào trong hàng ngũ 500 công ty công nghiệp lớn nhất của thế giới. Một La Mã khái quát tình hình phát triển của xí nghiệp. Tiền thân của công ty Hạ Phổ là Tảo Xuyên Đức Thứ, một nhà máy gia công kim loại được lập ra tại Tokyo vào năm 1912. Năm 1915, lần đầu tiên Tảo Xuyên Đức Thứ đã phát minh ra ruột bút bi được lưu hành rộng rãi. Công ty Hạ Phổ cũng nổi tiếng từ đó. Từ đó công ty Hạ Phổ dường như đã gắn bó chặt chẽ với kỷ lục sáng tạo ra đầu tiên. Ví dụ năm 1925 cho ra đời chiếc máy thu thanh thạch anh đầu tiên của Nhật Bản. Năm 1951 cho ra đời lò vi ba đầu tiên. Năm 1973 cho ra chiếc máy tính hiển thị tinh thể đầu tiên. Ngoài ra còn có máy chụp ảnh tinh thể đầu tiên, vở ghi hệ thống điện tử đầu tiên, máy giặt tự động nước nóng đầu tiên. Sau khi bước vào những năm 80, công ty Hạ Phổ càng dựa vào khả năng khai thác phát triển kỹ thuật ưu việt của mình, phát triển các mặt hàng sinh hoạt hiện đại nhất. Phạm vi sản xuất đã vươn một cách rộng rãi ra vô tuyến truyền hình, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp và cả linh kiện điện tử. Năm 1991, công ty đã có lượng vốn tới 14,718 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch tiêu thụ 10,859 tỷ đô la Mỹ. Thu được 340 triệu đô la Mỹ tiền lời, công nhân viên chức 29.300 người. Hiện nay, ông Thì Tịnh Hùng là tổng giám đốc của công ty, trụ sở công ty đặt tại số 2222, trường Chỉ Đinh, khu A Bội Giã Thành, phố Osaka, phủ Osaka, điện thoại 06-621-1221, fax 63-428. Hai La Mã, tư tưởng kinh doanh của xí nghiệp. Tôn chỉ kinh doanh của công ty là chân thành và sáng tạo ra cái mới. Thành thật là đạo đức trong xử thế, phải quán triệt từ đầu đến cuối trong mọi công việc. Sáng tạo ra cái mới là cái gốc của tiến bộ, phải quán triệt thường xuyên trong xí nghiệp. Chỉ có chân thành và sáng tạo ra cái mới có thể đưa đến sự mỹ mãn cho tâm linh và sự hưởng thụ đẹp, mới có thể làm cho xí nghiệp tạo ra được sự phát triển đồng thời có những cống hiến cho nhân loại. 1. Tư tưởng kinh doanh hết lòng phục vụ người tiêu dùng. Trong tư tưởng kinh doanh của Hạ Phổ, rất chú ý tới tình cảm và tâm lý của người tiêu dùng, rất chú ý tới sự kết hợp hài hòa giữa con người và kỹ thuật. Hạ Phổ là công ty đầu tiên của Nhật Bản tiến hành phương thức nghiên cứu cuộc sống, nhà ở điện khí hóa kiểu mới mà Hạ Phổ đưa ra chính là loại thực nghiệm mới. Như vậy, làm cho cuộc sống của con người càng thêm phù hợp, dễ chịu hơn. Trong loại nhà ở kiểu này, trước hết, anh có thể nhìn thấy được lắp ráp kỹ thuật mới trong phương thức sinh hoạt và máy tính gia đình trong phần mềm. Nó có thể làm cho chủ nhà hàng ngày đều nhận được những tin tức từ bên ngoài, có thể theo dõi sự an toàn, đồng thời giữ vai trò đối với việc khống chế toàn diện các thiết bị như điều hòa nhiệt độ, chiếu sáng và âm thanh, TV. Nó còn có công năng điều khiển từ xa, có thể từ bên ngoài thông qua điện thoại ra lệnh tắt đèn trong phòng, tắt máy điều hòa và kiểm tra xác nhận xem cửa đã khóa chưa. Căn cứ vào phương thức sinh hoạt tương lai, sự dự báo, sự thay đổi của xã hội, Hạ Phổ đang dự định xây dựng nhà ở trí năng hóa chất lượng cao, phù hợp thế kỷ 21. 2. Tư tưởng kinh doanh tập trung vào phục vụ cho thế giới. Ngày nay có 34 nhà máy trong 29 nước đang sản xuất sản phẩm của Hạ Phổ, các hộ tiêu dùng trong 135 quốc gia trên toàn thế giới ngày đang hưởng thụ và sử dụng những sản phẩm này. Mỗi một sản phẩm của Hạ Phổ đều làm cho những người tiêu dùng cảm thấy tiện lợi và mới mẻ. Và mỗi khi gặp sản phẩm mới của Hạ Phổ có mặt trên thị trường, được lưu hành trong nước Nhật một cách nhanh chóng, đồng thời lãnh đạo trào lưu của thế giới, những thành tựu này là kết quả của Hạ Phổ bền bỉ, có cố gắng, không mệt mỏi cho việc thực hiện quốc tế hóa. 3. Tư tưởng kinh doanh tập trung phục vụ cho thời đại. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đổi mới từng ngày, rất nhiều sản phẩm của Hạ Phổ theo đuổi sự phát triển của thời đại, ở vào vị trí tiên phong về mặt sáng tạo kỹ thuật mới. Công ty Hạ Phổ tin tưởng rằng phát triển kỹ thuật độc đáo sáng tạo là trách nhiệm không được chối từ của người tạo dựng sự nghiệp. Đổi theo thời đại, phục vụ cho thời đại, kể cả lãnh đạo thời đại là mục tiêu phấn đấu của sĩ nghiệp. Có người nói thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ 2S. Một cái S trong đó chính là sáp Hạ Phổ. Ba La Mã, rượt đuổi thế kỷ 21. Ra sức tạo ra cái mới, phục vụ hết mình, cống hiến cho sự tiến bộ và hạnh phúc của xã hội là mục tiêu rượt đuổi thế kỷ 21 của công ty Hạ Phổ. Chính vì vậy, công ty Hạ Phổ đã bắt đầu bước lên bậc cao mới. Đĩa quang từ được coi là vật môi giới ghi lại chủ yếu của thế kỷ 21. Năm 1988, công ty Hạ Phổ nghiên cứu chế tạo ra đĩa quang từ đầu tiên trên thế giới. Từ đó làm cho sự quản lý số liệu trong không gian tiết kiệm tiên tiến trở thành hiện thực. Tương lai không xa, đĩa quang từ sẽ được ứng dụng vào trong sinh hoạt gia đình, mở ra con đường khai thác phát triển máy ghi hình laser và máy ghi âm laser kỳ diệu, vừa có thể ghi vừa có thể phát. Kỹ thuật quang điện tử giống như kỹ thuật vi điện tử như mạch IC, quy mô siêu lớn, đang có ý nghĩa to lớn trong việc sáng tạo ra cái mới trong tương lai. Năm 1963, Hạ Phổ đã nghiên cứu chế tạo thành công, đồng thời đưa vào sản xuất hàng loạt pin mặt trời, tinh thể SI. Từ đó, Hạ Phổ luôn luôn khai thác phát triển sản xuất các loại chi tiết máy bán dẫn quang học, đồng thời đem nguồn kỹ thuật này dùng cho lĩnh vực kỹ thuật điện tử rất có tiền đồ. Trong lĩnh vực này, một trong những thành tựu nổi bật nhất của Hạ Phổ là bóng hai cực laser. Năm 1986, Hạ Phổ đã nghiên cứu chế tạo thành công phát xạ ánh sáng xanh và kết hợp với bóng hai cực phát xạ ánh sáng màu lục và màu đỏ vốn có thể thực hiện hiển thị tất cả các màu sắc. Hạ Phổ đang nghiên cứu và khai thác phát triển hệ thống phiên dịch điện tử tiếng Anh, tiếng Nhật của người máy tinh khôn. Đồng thời trong khai thác phát triển còn có máy xử lý văn tự thông qua tiếng nói đưa vào văn bản. Máy tính xử lý ngôn ngữ tự nhiên căn cứ vào mệnh lệnh ngôn ngữ sinh hoạt thường ngày mà làm việc. Trạm làm việc xử lý văn kiện kiểu không cần công tắc đóng mở, biên tập văn kiện và hình ảnh một cách linh hoạt trên màn huỳnh quang. Thành công lớn nhất của Hạ Phổ đối với việc khai thác phát triển kỹ thuật hiển thị tinh thể lỏng cuối cùng đã làm cho kỹ thuật này được mọi người gọi là kỹ thuật tinh thể lỏng Hạ Phổ. Công ty Hạ Phổ lấy kỹ thuật tinh thể lỏng là chính để sản phẩm sản xuất ra được ứng dụng một cách rộng rãi trong sản xuất và sinh hoạt. Ví dụ máy chụp ảnh tinh thể lỏng ứng dụng màn hình hiển thị tinh thể màu 10 cm thay thế cho máy thay cảnh đã phá vỡ công năng thông thường của máy ảnh trước đây. Thao tác rất đơn giản, sử dụng rất thuận tiện, được hoan nghênh một cách rộng rãi của thanh niên, người cao tuổi và người sử dụng thuộc các tầng lớp khác nhau. Đem máy chiếu tinh thể lỏng của rạp chiếu bóng màn bạc vào trong gia đình, có thể hiển thị với độ nét cao trên bức họa tinh thể lỏng. Công ty Hạ Phổ đã sáng tạo ra những sản phẩm thế hệ mới hướng về tương lai, đã nỗ lực không biết mệt mỏi để làm cho cuộc sống của mọi người càng thêm phong phú đa dạng hơn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với công ty Sony. Công ty Sony tự mình đề bạt đi đầu về khoa học kỹ thuật. Công ty Sony là công ty nổi tiếng nhất của Nhật Bản, cũng là một trong những công ty chế tạo chuyên thiết bị ghi hình và TV lớn nhất thế giới. Công ty Sony có vai trò dẫn đầu về đổi mới kỹ thuật và thiết kế nhỏ hóa trong công nghiệp điện tử. Về công nghệ kỹ thuật trong sản phẩm tiêu dùng điện tử, luôn luôn giữ vị trí hàng đầu. Công ty Sony được xếp thứ 40 trong tổng số 500 công ty công nghiệp lớn nhất của thế giới. Một La Mã, lịch sử ra đời của công ty. Tiền thân của công ty Sony là công ty công nghiệp thông tin Tokyo. Khi mới ra đời, công ty chỉ có 20 cán bộ công nhân viên chức, vốn ban đầu là $1,500, chủ yếu sản xuất vôn kế, gối điện, chuông điện thoại và các trang thiết bị khác. Năm 1950, công ty Sony là công ty đầu tiên của Nhật Bản sản xuất ra máy ghi âm và băng ghi âm. Đến tháng 8 năm 1955, công ty đã cho ra đời chiếc máy ghi âm toàn bộ bóng tinh thể đầu tiên. Trong thời gian này, Sony đã xây dựng mối quan hệ ngày một tăng với phương Tây. Còn cái tên công ty thông tin Tokyo này dài dòng phức tạp. Nếu tên gọi của một công ty khó được người nước ngoài tiếp nhận, vậy thì lấy sản phẩm của công ty này, thậm chí cả công ty này cũng không thể được tín nhiệm một cách đầy đủ. Thế là tháng 1 năm 1958, công ty quyết định chính thức sử dụng tên gọi Sony, một cái tên tương đối ngắn gọn, dễ nhớ. Từ đó công ty Sony đã lấy tôn chỉ, đem kỹ thuật tiên tiến cao được phát triển trong thời chiến, ứng dụng vào trong sinh hoạt của quần chúng đông đảo. Qua sự phấn đấu gian khổ lập nghiệp trong mấy chục năm không ngừng phát triển lớn mạnh, năm 1991, công ty Sony đã có một lượng vốn 33,316 tỷ USD, kim ngạch tiêu thụ đạt tới 26,185 tỷ USD, thu được 847 triệu USD tiền lời. Công nhân viên chức của Sony trên toàn thế giới trên 11 vạn người. Công ty Sony chủ yếu kinh doanh TV, máy ghi hình dùng cho công nghiệp và gia đình, máy ghi âm, băng từ, máy ảnh, vân vân. Hiện nay nhãn mác Sony đã có trên 170 nước đăng ký trương bảng, sản phẩm tiêu thụ khắp thế giới. Tổng giám đốc của công ty hiện nay là ông Đại Hạ Điển Hùng, trụ sở chính đặt tại số 6735 Tokyo, văn phòng đại diện tại Bắc Kinh đặt tại số 2013 khách sạn phát triển, điện thoại 5014110. Hai La Mã bí quyết thành công. Công ty Sony đã qua 47 năm phát triển là một công ty đại biểu cho sự hướng ra bên ngoài của các công ty Nhật Bản, đạt được thành công to lớn nhất. Nó đang chi phối sự nghiệp mặt hàng điện tử phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, đổi mới từng ngày của toàn cầu. Dựa vào cái gì mà công ty Sony đạt được thành công như vậy? Thứ nhất, đi con đường dẫn đầu khoa học kỹ thuật cao. Công ty Sony luôn luôn dồn sức vào khoa học kỹ thuật cao, không ngừng cho ra đời những sản phẩm có hiệu ứng sôi động. Thiết kế của Sony mới mẻ, thu hút sự chú ý của mọi người, đang làm thay đổi phương thức làm việc và nghỉ ngơi của mọi người, đồng thời khai thác ra những thị trường mới mà kim ngạch doanh nghiệp hàng tỷ đô la Mỹ. Công ty Sony đã mở rộng một cách phổ cập máy thu thanh bán dẫn sách tay, TV chạy pin, máy ghi hình, máy chụp ảnh và máy tăng âm laser. Bóng đèn hình, màn ảnh nổi mà công ty Sony đưa ra đã giành được giải thưởng EINMY. Cho đến nay vẫn là tiêu chuẩn của chất lượng máy ảnh giám sát truyền hình, máy tăng âm băng từ sách tay. Trò chơi nhỏ, không ai để ý nhất được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, cũng là một phát minh khoa học nhỏ của Sony. Tính sáng tạo độc đáo của công ty Sony cũng được ứng dụng vào các sản phẩm kiểu như máy tính. Nhiều năm qua, công ty Sony liên tục sản xuất ra các trạm máy chủ của máy tính. Một mục tiêu chủ yếu của những năm 90 chính là đổi mới đối với máy tính. Dùng kỹ thuật mới nhất đưa vào sản phẩm máy tính thể tích nhỏ mà giá thành lại hạ sẽ có thể làm cho bất kỳ người nào cũng đều có thể nắm được một cách dễ dàng, sử dụng được ở bất kỳ nơi nào. Tất cả sản phẩm của Sony đều là sự kết tinh của khoa học và kỹ thuật. đang đại biểu cho thành quả mới nhất trong lĩnh vực sản phẩm này. Chính từ quyết sách chiến lược đi đầu trong khoa học kỹ thuật cao này đã khiến cho công ty Sony giành được thành công to lớn. Đúng như Tĩnh Thâm Đại, tổng kiểm tra danh dự đã 83 tuổi, người sáng lập ra Sony đã nói: "Để cho tôi nói với anh về triết lý của tôi. Then chốt trong thành công của Sony là ở chỗ không bắt chước người khác. Còn Morita Akio, hiện là tổng kiểm tra, đã hợp tác với Tĩnh Tham Đại thành lập ra công ty Sony vào năm 1946, lại sử dụng một phương thức khác để nói lên tư tưởng này. Xuất phát điểm cơ bản của chúng tôi luôn luôn như sau. Đó là dựa vào kỹ thuật của chúng tôi để cung cấp cho những người tiêu dùng tiện lợi mới, phương thức mới hoặc chỗ tốt mới. Đương nhiên, công ty Sony cũng đã từng cho ra đời một số sản phẩm không thành công. Đệm sưởi điện, nồi cơm điện đầu tiên của Nhật Bản. Những mặt hàng gia dụng này được sản xuất thử vào thời kỳ đầu tiên những năm 40 đều bị thất bại, nên đã cáo chung. Đồng thời dường như đã chôn vùi công ty mới chập chững, bước những bước đi ban đầu, cho dù trên con đường phát triển sau này cũng chưa hẳn đều hoàn hảo tất cả. Đối với công ty thất bại và vấp ngã, chưa hẳn là những việc xấu, vì nó sẽ làm cho những người lãnh đạo công ty càng tỉnh táo hơn, dựa vào kỹ thuật cao để phát triển sản phẩm vĩnh viễn là phép màu làm cho công ty đứng vững trên mảnh đất không bao giờ thất bại. Bí quyết thành công thứ hai của công ty Sony là những tài năng vốn có. Trên hành tinh của chúng ta, những công trình sư của Sony dường như là những người có sáng tạo phong phú nhất và tinh thần đổi mới nhất. Bình quân mỗi ngày họ cho ra đời 4 kiểu sản phẩm mới. Đây là một pháp bảo thành công của công ty Sony, đó là mời những người có tài năng nhiều mặt, đồng thời tạo ra cho họ một môi trường rộng rãi, thoải mái. Công ty Sony luôn coi trọng nhân tài, cho rằng nhân tài chính là của cải. Công trình sư của Sony là những người có kỹ thuật cao, giàu sức sáng tạo nhất. Hàng năm, công ty cho ra thị trường hàng ngàn sản phẩm mới, trong đó 800 loại là kiểu cải tiến những sản phẩm trước đây. Những sản phẩm này không những đã tăng đặc điểm mới, đã cải thiện tính năng thêm một bước, mà còn hạ thấp giá thành. Trong số 200 sản phẩm còn lại, lại nhằm chúng vào lĩnh vực thị trường hoàn toàn mới. Tất cả những cái này đều là thành quả nghiên cứu của 9.000 công trình sư và nhà khoa học. Họ được phân bố trong các phân xưởng và phòng thí nghiệm trong thành phố Tokyo, hàng ngày làm việc từ 10 đến 12 giờ. Cho dù công ty Sony nổi tiếng là một công ty công nghiệp điện tử phương Tây hóa nhất của Nhật Bản, song cơ cấu tổ chức của Sony vẫn giống với các công ty cùng loại khác Nhật Bản. Công trình sư cũng giống như những công nhân khác, vì cuộc sống mà ký kết làm việc với công ty, hàng ngày làm việc nhiều giờ tại công ty, liên tục lặp lại khẩu hiệu cổ vũ tinh thần, phấn đấu để được nâng lương, thăng chức. Điều mà công ty Sony khác với nhiều công ty khác là ra sức nâng cao phẩm chất của công trình sư, lấy điều kiện ưu đãi nhất và môi trường rộng rãi nhất để kích thích linh cảm của công trình sư. Mọi người gọi phương thức quản lý này là quá trình khai thác phát triển nhân tài của phương thức Sony. Bí quyết tiếp theo tạo nên thành công của Sony là sử dụng nhân tài linh hoạt. Giống như các công ty điện tử khác của Nhật Bản, công ty Sony cũng tuyển chọn nhân tài kỹ thuật ưu tú từ các khoa công trình trong các trường đại học chủ yếu của Nhật Bản, song họ không nhất định tìm kiếm những học sinh của các ngành mũi nhọn. Ông Ibuka Masaru, người sáng lập ra Sony đã nói: "Thực ra chuyên gia mà tôi sử dụng không nhiều, các chuyên gia có mặt mạnh ở chỗ luận chứng mình làm sao không thể làm được việc nào đó. Còn điều mà chúng tôi nhấn mạnh đó là từ không đến có để sáng tạo ra một vật gì đó." Thậm chí Sony còn thuê mướn những người có tâm địa độc ác và những thiên tài kỹ thuật công trình thực sự không bình thường. Một ví dụ rất sinh động là Mark, 34 tuổi, làm việc tại trung tâm kỹ thuật truyền hình cấp cao Sony của sân Jocelyn Bang, California. Anh ta là một con người lang thang có kỹ thuật cao. Trong mấy năm trước, năm 1989, khi đến làm việc tại công ty, anh ta có nhiều hứng thú trong nhiều lĩnh vực, từ xây dựng phòng ghi âm đến chế tạo ra băng video. từ nơi làm ra những cuộn phim thu nhỏ văn kiện đến thiết kế máy tính tại công ty thiết bị kỹ thuật số. Nhưng có một việc anh ta không quan tâm duy nhất, đó là đạt được học vị đại học. Sony đã thuê anh ta, quả nhiên về sau làm việc rất tốt. Sau sự việc này, Mark nói, cho đến nay tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Tôi chỉ dựa vào những cái không thật hy vọng cho lắm lại có thể đến được công ty có tiếng tăm như vậy. Đồng thời, có thể làm cho họ tiếp thu sự chú ý của tôi. Họ ý thức được rằng không phải người nào cũng đi được những bước đi chính quy. Điều mà họ chú trọng tới là tôi nắm được sự suy nghĩ của họ. Trong 2 năm, Mark và nhóm nghiên cứu khai thác phát triển của anh ta đã xây dựng được mô hình công trình, đồng thời bắt đầu thiết kế sản phẩm thương phẩm hóa. Mark với vẻ đầy lòng tự tin nói thêm, tôi biết tài hoa của tôi luôn luôn không bao giờ thay đổi, nhưng từ sau khi tôi đến với Sony, tôi đã giành được 10 món lợi của Mỹ, còn từ đây trở về trước lại là con số 0. Một bí quyết thành công nữa, đó là sử dụng theo tài năng. Nhân tài mà Sony tìm kiếm là nhân tài lạc quan, tư tưởng thoải mái, đầy lòng hứng thú. Sony cho rằng nhân viên kỹ thuật tốt nhất là những người vui vẻ, làm việc lưu động trong nhóm khai thác phát triển sản phẩm, đồng thời đi vào những lĩnh vực kỹ thuật mà họ chưa từng chính thức học qua. Một nhân viên quản lý cấp cao nói, một công trình sư tốt phải là người có thể liên tục đổi mới kinh nghiệm của mình. Chúng tôi cho rằng, trong cùng một lĩnh vực liên tục giành được thành công, có thể làm cho anh quá tin tưởng vào khả năng của mình, từ đó làm tổn hại đến tính sáng tạo của anh. Để cổ vũ sự lưu động của cán bộ, công nhân viên chức, Sony có một chính sách được gọi là tự đề bạt, cho phép các công trình sư hết lòng vì sự nghiệp tìm kiếm công việc, tìm kiếm vị trí công tác thích hợp với mình. Về vấn đề này, Sony giải thích như sau. Mỗi một con người đều có chỗ phù hợp với vai diễn của họ. Căn cứ vào kinh nghiệm của Sony, muốn hạ thấp giá thành của một sản phẩm nào đó hoặc là tìm kiếm một phương thức tốt hơn khác để chế tạo nó. Vậy thì nên điều nhân viên kỹ thuật công trình là những người đang có hứng thú trong việc sản xuất các mặt hàng này hoàn thành nhiệm vụ như vậy nếu muốn thiết kế ra sản phẩm mới giá cả cao hơn. Nhưng lại có nhiều đặc sắc thì nên đem nó giao cho những người mới đi làm. Những tư tưởng này đã cấu thành cái gọi là kiểu phương trình khai thác phát triển nhân tài của Sony. Bí quyết thành công thứ ba của công ty Sony đó là chiến lược thị trường mang tính toàn cầu. Sản phẩm của công ty Sony 70% tiêu thụ ở bên ngoài, song đồng yên lên giá và sự cạnh tranh quyết liệt làm cho Sony phát hiện ra ưu thế của mình đang mất đi. Thị trường ngoài nước đang thu hẹp, kim ngạch tiêu thụ đang giảm đi. Đứng trước bối cảnh nghiệt ngã như vậy, công ty Sony đã điều chỉnh lại chiến lược thị trường mang tính toàn cầu của mình. Đối sách đầu tiên là tích cực hạ thấp giá thành sản phẩm, đồng thời thay đổi hướng kinh doanh. Vì vậy, Tổng Giám đốc Đại Hà Điển Hùng đã đưa ra một mục tiêu mang tính cứng rắn. Yêu cầu giám đốc của các nhà máy của công ty Sony, ngoài việc những năm gần đây đã giảm giá thành sản xuất 10%, còn phải tiếp tục giảm giá thành, ông đề ra yêu cầu cho toàn công ty phải áp dụng hành động chung hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra, để giảm bớt tác động của sự dao động của đồng yên, Sony đang ra sức mở rộng kinh doanh, sản xuất to lớn của mình tại hải ngoại. Đối sách thứ hai là ra sức khai thác phát triển sản phẩm mới, tìm kiếm thị trường mới. Hoàn cảnh bất lợi đã thôi thúc Sony tìm cách để hợp tác với những đối thủ cạnh tranh khác, từ đó chiếm lĩnh thị trường mới. Ví dụ, trong khi đang phát triển tổ hợp máy hát, Đại Hạ Điển Hùng đã liên minh với hãng điện tử Philips Hà Lan. Từ đó, Sony đã trở thành nơi cung ứng lớn nhất máy hát kiểu CD trên thế giới, chiếm 35% phần kim ngạch tiêu thụ trên thị trường Mỹ. Thậm chí, Sony còn là nơi trang bị sản phẩm cho đối thủ cạnh tranh của mình, để làm cho máy chụp ảnh truyền hình 8mm của mình được người tiêu dùng tiếp nhận càng nhiều hơn, Sony đã đồng ý để 127 nhà máy sản xuất là nơi cung cấp linh kiện chi tiết tiêu chuẩn cho loại máy này. Nhưng sản phẩm của Sony là dẫn đầu, Fuji và các công ty khác tiêu thụ. Nghiệp vụ của Sony tại nước Mỹ đã chiếm 35% kim ngạch tiêu thụ sản phẩm phi tiêu dùng của Sony. Hiện nay, các công ty của Sony tại châu Mỹ đang tiến hành đầu tư với khoảng 20 khu vực nghiệp vụ mới. Then chốt của vấn đề thành bại là có thể cung cấp đủ sản phẩm mới mang nét đặc sắc cho thị trường cạnh tranh quyết liệt hay không. Đối sách thứ ba là tăng tốc quốc tế hóa. Nếu nói rằng có công ty như vậy có thể khống chế lĩnh vực điện tử tiêu dùng toàn cầu, đó chính là công ty Sony. Sony dường như đã giành được danh tiếng và tín nhiệm mang tính quốc tế. Cho dù tiêu thụ tại hải ngoại với lượng lớn đã làm cho Sony so với đại bộ phận các công ty công nghiệp của Nhật Bản ở vào thế bất lợi, song suy cho cùng, Sony là công ty mang tính quốc tế nhất. 23% cổ phiếu của Sony là của người nước ngoài. Trên thế giới, sử dụng 23 loại ngoại tệ để tiến hành giao dịch. Về mặt bản địa hóa sản phẩm chế tạo, Sony cũng là nơi bắt đầu sớm nhưng nhanh sản xuất vô tuyến truyền hình tại Bulleyshinter, Uensu của Anh và cả tại Santika của Mỹ, chế tạo bộ dàn ở Sanjurpal của Australia và Traihuter của bang Indiana. Di chuyển nhà máy ra nước ngoài là bước thứ nhất, khó khăn là kết hợp được nó với chiến lược quốc tế hóa. Nếu như đem người lao động nước ngoài làm tiêu chuẩn để đánh giá, trình độ quốc tế hóa của Sony tương đối cao. Ví dụ, trong số 7.000 công nhân tại Mỹ, chỉ có 150 người Nhật Bản. Trong các công ty của Nhật Bản, trên thực tế chỉ có Sony mới có thể đem vị trí cấp cao trong kinh doanh ở nước ngoài giao cho người bản xứ một cách mạnh dạn như vậy. Cách làm này đã nói lên một cách thuyết phục về bản thân. Sony sau khi trải qua đỉnh cao trong kỳ tích kinh tế sau chiến tranh của Nhật Bản đã đạt đến một giai đoạn mới, càng thành thục hơn. Sony đang dự định dùng chiến lược thị trường mang tính toàn cầu loại này thoát khỏi khó khăn, tìm ra con đường phát triển mới. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với công ty điện khí Toshiba. Công ty điện khí Toshiba, quy hoạch kiểu chữ V. Công ty điện khí Toshiba là công ty chế tạo mang tính tổng hợp sản xuất các loại sản phẩm điện tử và điện khí. Gần 100 năm, sự phát triển của Toshiba luôn luôn liên hệ chặt chẽ với những thay đổi của thế giới. Người quyết sách của Toshiba nắm bắt rất chắc đường đi lối lại trong việc phát triển kỹ thuật và thị trường của thế giới, không ngừng rượt đuổi và đi cùng trào lưu thế giới, đặt mình vào vị trí dẫn đầu trong cùng ngành hàng của thế giới. Hiện nay, công ty điện khí Toshiba đứng hàng thứ 27 trong số 500 công ty công nghiệp lớn nhất của thế giới, đứng hàng thứ 7 trong số các nhà máy chế tạo điện khí, điện tử lớn nhất thế giới. Trong cùng ngành hàng của Nhật Bản, Toshiba đứng hàng thứ 2 chỉ sau Hitachi. Một la mã tóm tắt lịch sử phát triển của công ty. Công ty điện khí Toshiba được thành lập tháng 7 năm 1875, tiền thân là xưởng chế tác Tanakazo Tanaka kinh doanh tại Tân Kiều, Tokyo. Tháng 6 năm 1904 phát triển thành xưởng chế tác chi phố. Năm 1939 hợp nhất với điện khí Tokyo, từ đó bắt đầu thời đại Toshiba. Đến năm 1990, kim ngạch tiêu thụ của công ty Toshiba đạt tới 33,3 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được đạt 857 triệu đô la Mỹ, có 162.000 công nhân viên chức. Nhà máy, các công ty con của Toshiba có mặt khắp các nơi trên thế giới. Tại Nhật Bản, Toshiba có 25 nhà máy, 26 công ty con, 37 trạm doanh nghiệp. Tại nước ngoài, Toshiba có 25 phòng sự vụ, 67 công ty phụ thuộc, 10 công ty liên doanh. Trạm giao dịch chứng khoán và đăng ký cổ phiếu của Toshiba có mặt tại khắp các trung tâm trao đổi tiền tệ của thế giới, tại Amsterdam, Pasan, Frankfurt, Geneva, London, Paris, ở đâu cũng có mặt Toshiba. Toshiba đã trở thành công ty xuyên quốc gia tiếng tăm lừng lẫy. Hai la mã chiến lược kinh doanh lấy điện tử và nguồn năng lượng làm trọng điểm. Toshiba là một công ty chế tạo mang tính tổng hợp các sản phẩm điện khí và điện tử, chủ yếu kinh doanh bốn loại sản phẩm lớn, đó là hệ thống thông tin và tin tức, linh kiện máy móc điện tử, thiết bị điện khí hạng nặng và máy móc điện tử gia dụng. Trong đó hệ thống thông tin và tin tức, linh kiện máy móc điện tử chiếm 50%, thiết bị điện khí hạng nặng chiếm 21%, điện khí gia dụng và các sản phẩm khác chiếm 30%. Bốn loại sản phẩm lớn thúc đẩy hỗ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau, đã đặt cơ sở thực lực hùng mạnh cho Toshiba. Để chào đón xã hội tin tức hóa, phát triển cao độ sắp đến, Toshiba đã định ra chiến lược kinh doanh lâu dài mà công ty lấy hai lĩnh vực điện tử và nguồn năng lượng làm trọng điểm, gọi tắt là quy hoạch Y và quy hoạch V. Điện tử sẽ phát huy vai trò quan trọng trong việc sáng tạo và vận dụng tin tức mà thời đại mới yêu cầu. Do vậy, công ty Toshiba coi việc tăng cường kỹ thuật và khả năng kinh doanh về mặt hệ thống thông tin và xử lý tin tức là chiến lược trọng điểm. Về kinh doanh, tích cực thực hiện quy hoạch Y. Y là viết tắt của ba loại hạt nhân tin tức, đó là tin tức Information, mạng hóa Integration, trí năng Intelligence. Căn cứ vào yêu cầu của quy hoạch Y, Toshiba đã tiến hành cải tổ với toàn công ty, sản phẩm từ lĩnh vực thành thục chuyển sang lĩnh vực trọng điểm có tiền đồ phát triển nhất. Nguồn năng lượng điện khí sẽ cấu thành cơ sở của xã hội tin tức hóa. Linh kiện điện tử chi tiết là sản phẩm khoa học kỹ thuật mũi nhọn và linh kiện chi tiết then chốt của hệ thống. Về nghiên cứu máy móc, linh kiện điện tử thì công ty Toshiba thực hiện chiến lược quy hoạch V. V là chữ tắt của hai chữ V, nói lên Toshiba đang tạo ra giá trị mới và thắng lợi càng lớn hơn. Mục đích của hai quy hoạch này là ở chỗ trọng điểm di chuyển chiến lược của Toshiba, tăng cường lĩnh vực then chốt có tiền đồ phát triển. Nói cụ thể hơn, mục đích của quy hoạch Y là ở chỗ tăng cường khả năng kinh doanh và kỹ thuật về mặt hệ thống thông tin và xử lý tin tức. Quy hoạch V kép chỉ về mặt phát triển thêm một bước nghiệp vụ bán dẫn của công ty, cung cấp tấm lõi cực nhỏ cho toàn bộ công nghiệp điện tử. Từ đó, bổ sung cho quy hoạch Y, cùng với sự tiến triển của thời đại mới, điện tử và nguồn năng lượng nhất định có sự đột biến đi lên mạnh mẽ. Công ty Toshiba chuyển dịch chiến lược thích ứng với thời đại, tiêu biểu cho hướng phát triển tương lai của công ty. Ngoài ra, máy móc điện khí hạng nặng và dùng cho gia đình của Toshiba cũng đang đi đầu trên thế giới. Toshiba đã có lịch sử trên một thế kỷ hoạt động trong lĩnh vực điện khí hạng nặng. Công ty không ngừng cải tiến phát điện, dẫn điện và kỹ thuật phân phối điện truyền thống, đồng thời tích cực khai thác phát triển nguồn năng lượng mới. Hệ nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện của Nhật Bản có 1/3 do Toshiba cung ứng, đồng thời xuất khẩu máy phát điện, máy nổi hơi, máy biến áp và thiết bị thay đổi điện áp cho các nước trên thế giới. Năm 1986, Toshiba đã hoàn thành thiết kế và xây dựng tại Nhật Bản trạm điện hạt nhân nước nhẹ kiểu cải tiến đầu tiên trên thế giới, đồng thời tập trung sức lực vào khai thác, phát triển nguồn năng lượng chủ yếu cho thế kỷ 21 như lò tăng nhanh, lò silic, thay đổi nhanh hạt nhân, nhiên liệu ắc quy. Trong hàng loạt máy móc điện gia dụng chất lượng cao, Toshiba đã đi vào lĩnh vực tần số thấp, đã cung cấp những sản phẩm như máy ghi âm, máy ảnh và máy tiếp thu vô tuyến màu được mọi thành viên trong xã hội hoan nghênh. Một đặc điểm nổi bật nhất của sản phẩm Toshiba là hệ thống hóa, hàng loạt hóa, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhu cầu thị trường. Để đưa ra thị trường một sản phẩm mới, Toshiba luôn luôn có thêm một sản phẩm khác đang trong giai đoạn sử dụng thử, một loại sản phẩm khác đang trong giai đoạn chế thử. Do vậy, đã bảo đảm cho sản phẩm của Toshiba luôn luôn giữ vị trí dẫn đầu về kỹ thuật, luôn luôn phù hợp với nhu cầu thị trường. Thiết kế, chế tạo, thị trường hóa là một là bí quyết làm cho sản phẩm của Toshiba gần một thế kỷ tiêu thụ không lúc nào bị ngưng trệ. Ba La Mã, tổ chức và quản lý của công ty. Giống như hầu hết các công ty lớn khác, Toshiba có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Công ty Toshiba lập hội đồng quản trị, những quyết sách to lớn phải thông qua hội đồng quản trị thảo luận quyết định. Dưới hội đồng quản trị là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, cục thẩm tra trực thuộc sự lãnh đạo của tổng giám đốc, chủ yếu thẩm tra kế hoạch và quy hoạch các phòng, các ban báo cáo lên, đồng thời lập phòng thẩm tra kế hoạch ngang với cục, làm chức năng giám sát, đôn đốc và kiểm tra tài vụ. Ngoài việc lập một số cục phòng chức năng ra, còn thành lập các cục phòng nghiên cứu, các công ty con, các ngành sự nghiệp kỹ thuật và các nhà máy trực thuộc các cơ quan trên. Điều đáng được nêu lên là cơ cấu tổ chức to lớn như vậy của Toshiba nhưng lại hoạt động với hiệu suất cao là nhờ vào các trang bị khoa học kỹ thuật hiện đại. Trụ sở mới được xây dựng của Toshiba đã được trang bị hệ thống tự động hóa văn phòng tiên tiến nhất, áp dụng mạng nội bộ cáp quang, trực tiếp liên lạc với 1.000 chiếc máy vi xử lý văn phòng tự động như máy vi tính, xử lý số liệu phân kỳ, máy vi tính gia dụng, hệ thống sắp xếp văn kiện. Trong phòng họp của hội đồng quản trị, trang bị camera, tần số thấp, độ nét cao, máy ghi hình và máy tính. Ngoài ra, máy xử lý trung ương của mạng thông tin quốc tế của Toshiba cũng được lắp đặt bên trong phòng chính tòa nhà. Ở đây sử dụng máy phác kiểu mới và các thiết bị thông tin khác dùng để điều hành sản xuất và chuyển vận thị trường của Toshiba trên toàn cầu. Mục đích của nó là thông qua tin tức, số liệu, hệ thống phân tích và thủ đoạn quyết sách mô phỏng đầy đủ, làm cho những người lãnh đạo của công ty quyết sách một cách có hiệu quả. Kết cấu tổ chức hoàn thiện, kết hợp với sự quản lý khoa học là hai động lực lớn để khởi động cho bất kỳ xí nghiệp thành công nào. Toshiba đã khái quát lên kinh nghiệm quản lý kinh doanh của chính công ty, đã đưa ra 6 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, tìm hiểu nước ngoài cũng để cho nước ngoài tìm hiểu mình. Nguyên tắc thứ hai, áp dụng kỹ xảo quản lý hiện đại. Loại kỹ xảo này không chỉ là người chủ trì cao nhất, mà cả nhân viên quản lý cấp vừa, cấp thấp, thậm chí cả nhân viên quản lý mới đến đều phải nghiên cứu một cách tỉ mỉ để thực hiện. Nguyên tắc thứ ba, đổi mới kỹ thuật, chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Phân công cán bộ, công nhân viên đến từng ngành nhằm phát huy hết sự thông minh, tài trí của họ. Nguyên tắc thứ tư, tăng tỷ lệ vốn tự có với khả năng cao nhất, làm cho nó đạt đến tiêu chuẩn xí nghiệp nước ngoài ổn định. Nguyên tắc thứ năm, nhận rõ trách nhiệm phải gánh vác đối với xã hội, điều hòa giữa lợi ích xã hội và lợi ích xí nghiệp. Những nguyên tắc quản lý này của Toshiba đã thể hiện cách quản lý khoa học kiểu phương Tây, lại tràn đầy sự tôn trọng tính người kiểu Nhật Bản. Chỉ có kiểu đó mới có thể thể hiện một cách đầy đủ văn hóa, phong tục của nước mình, và sự quản lý truyền thống mới là sự quản lý hợp lý khoa học, mới có thể đạt được mục tiêu theo dự kiến. 4 La Mã, chiến lược mang tính toàn cầu của công ty. Cùng với sự thay đổi của môi trường mậu dịch quốc tế và sự tăng cường của giao lưu quốc tế, Toshiba từ chiến lược hướng vào xuất khẩu chuyển sang chiến lược mang tính toàn cầu mới, mở rộng kinh doanh ở hải ngoại, triển khai hợp tác và giao lưu quốc tế. Đó chính là biện pháp chiến lược mang tính toàn cầu của Toshiba. 1. Mở rộng kinh doanh và sản xuất ở hải ngoại. Hiện nay, các sản phẩm như vô tuyến màu, lò vi ba, máy điện thoại, bóng đèn hình màu, bán dẫn và động cơ điện, Toshiba sản xuất trên đất Mỹ. Vô tuyến màu, đầu video, máy photo sản xuất tại các nhà máy ở châu Âu, ở Đông Nam Á. Toshiba đang xây dựng căn cứ sản xuất bóng đèn hình màu và máy móc đồ điện gia dụng mới, đã xây dựng các công ty sản xuất linh kiện điện tử tại các nơi như Hàng Châu, Đại Liên. Sự sản xuất ở hải ngoại rộng rãi đã mở rộng phạm vi sản phẩm của Toshiba, đã nâng cao danh tiếng và sức cạnh tranh của sản phẩm Toshiba, cũng đã tăng cường thực lực của Toshiba. 2. Triển khai hợp tác giao lưu quốc tế. Ngày nay trong môi trường khoa học kỹ thuật phát triển cao, một kỹ thuật hoặc sản phẩm có tiền đồ, nếu do một công ty khai thác phát triển, thì công ty này sẽ phải độc lập gánh vác sự nguy hiểm trong chi phí rất cao. Nhưng sự hợp tác của nhiều công ty lại có thể làm cho nguy hiểm phân tán, đồng thời lấy chỗ mạnh bù chỗ yếu về mặt thiết bị và kỹ thuật. Do vậy, Toshiba đã triển khai rộng rãi trên toàn cầu sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu với khai thác phát triển. Về mặt khai thác phát triển kỹ thuật, cùng với công ty điện khí thông dụng Siemens tiến hành cùng nhau khai thác phát triển mạch IC của ắc quy tiêu chuẩn, cùng với công ty quốc tế CGSA tiến hành hợp tác IC thế hệ mới, cùng với công ty điện báo điện thoại Mỹ, một người khổng lồ trong ngành thông tin, tiến hành hợp tác mang tính chiến lược nhằm tăng cường khả năng cung ứng trong hệ thống Toshiba, cùng với công ty Siemens Đức cấp phát giấy chứng nhận sản xuất máy lưu giữ động thái IM, cùng với công ty vi điện tử Thomson CGS của Hà Lan, cùng nhau khai thác bổ sung cho nhau tấm lõi bán dẫn, cùng với công ty Rona Boulun của Pháp, hợp tác đầu tư sản xuất máy photo về nghiên cứu khai thác phát triển, cùng với trường đại học Elisana Mỹ, nghiên cứu chế tạo hệ thống chẩn đoán hình ảnh tổng hợp hoàn toàn máy tính hóa, cùng với Học viện Kỹ thuật Công nghiệp Masen và công ty Siliter Pakater trao đổi nhân viên kỹ thuật nghiên cứu, vân vân. Mới gần đây, công ty Toshiba còn xây dựng quỹ trao đổi quốc tế Toshiba nhằm trao đổi quốc tế và tìm hiểu lẫn nhau giữa nhân dân các nước trên thế giới, thúc đẩy sự hợp tác phát triển và phồn vinh của thế giới. Sự liên hệ buôn bán giữa Toshiba với Trung Quốc ngày càng nhộn nhịp về nguồn năng lượng và máy điện có. Thiết bị máy biến áp của nhà máy thép Bảo Sơn, máy điện dùng cho máy cán của nhà máy luyện thép Vũ Hán, trạm nhiệt điện cảng Bắc Luân, Sa Giác, thiết bị biến áp điện siêu cao 500 kV cho đường dây từ Thượng Hải đi Từ Châu, thiết bị điện khí hóa đường sắt từ Bắc Kinh đi Tần Hoàng Đảo và Trịnh Châu đi Tam Môn Hiệp, về thiết bị điện tử và thông tin, kể cả máy móc thiết bị điện dùng hàng ngày, radar quản lý sân bay, thiết bị máy trong phòng phát của đài truyền hình trung ương, máy quét CT và máy móc địa chịu khác, thiết bị đồng bộ lắp ráp IC trong TV màu, hợp tác kỹ thuật chế tạo TV màu, kỹ thuật chế tạo máy giặt, thiết bị nhà máy chiếu sáng, vân vân. Trong môi trường tốt, Trung Quốc cải cách mở cửa thêm một bước, công ty Toshiba còn tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực khác. Từ khi công ty Toshiba ra đời đến nay, luôn luôn lấy có những cống hiến nhất định cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội loài người làm nguyên tắc của công ty. Gần một thế kỷ qua, Toshiba luôn luôn thực hiện đúng nguyên tắc này, tích cực có những cống hiến cho sự phát triển văn minh của xã hội loài người. Toshiba ngày nay vẫn sẽ lấy lòng tin càng mạnh mẽ hơn và sự nỗ lực không mệt mỏi đón chờ những thách thức của thời đại mới. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi tìm hiểu kinh điển quản lý và kinh doanh của các công ty tập đoàn Hạ Phổ, Sony và Toshiba. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với những phần tiếp theo của chương 2. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.